Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý khán giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí Tuệ Người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây vẫn dưới sự dẫn dắt và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính truyền đến quý khán giả và các bạn những nội dung của chương 12 cuốn sách này. 101 Trí Tuệ Người Do Thái. Chương 12 Trí Tuệ Giáo Dục của Người Do Thái. 74 Việc mình làm không được tổn thương trẻ nhỏ. Người Do Thái từ xưa đến nay không hề cưỡng ép trẻ học tập. Họ cho rằng đem mong muốn của cha mẹ áp đặt lên con cái là không đúng. Thay vào đó, họ dần dần hướng đạo, dẫn dắt, cổ vũ trẻ thông qua lời nói vui vẻ, khiến cho trẻ tự mình nhận ra lý lẽ. Trong gia đình Do Thái, cha mẹ và con cái thường bình đẳng với nhau. Họ cùng nhau bàn bạc, thảo luận để đi đến cách nhìn nhận chung về một số vấn đề. Nếu giữa họ bất đồng ý kiến, vẫn phải không ngừng thảo luận, bảo vệ ý kiến của mình, cho đến khi tìm được phương án giải quyết hợp lý nhất. Nếu một cặp vợ chồng Do Thái đều kiên tâm, hòa mục, không tăng thêm áp lực cho trẻ, kiên trì để giáo dục con, từ từ thúc đẩy, cổ vũ, thì trẻ sẽ học tập được tri thức toàn diện, từ đó hình thành nhân cách hoàn mỹ. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong giáo dục. Con cái, trẻ nhỏ rất ngây thơ, trong sáng. Chúng có năng lực tưởng tượng phong phú, có sự bất đồng tư duy với người lớn. Nhưng không phải vì sự bất đồng đó mà người lớn được xem thường, phủ định chúng. Cũng không vì chúng phạm sai lầm mà trừng phạt hoặc gây áp lực cho chúng. Người lớn, cha mẹ là thầy đầu tiên của con cái. Khi đối mặt với trẻ, không được lấy quyền làm cha mẹ để thúc ép con làm bất cứ việc gì. Thay vào đó, phải bổ sung thúc đẩy thiên tính của chúng, để dần dần khiến cho chúng sớm có phương pháp phát triển khỏe mạnh, toàn diện, đem lại cho chúng tuổi thơ tốt đẹp và tương lai tươi sáng. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 75. Giáo dục tài năng của trẻ nhỏ hợp lý. Một linh mục Do Thái trong một lần diễn thuyết đã phát hiện các học trò của mình đều ngủ gật. Để đánh thức chúng, ông đột nhiên nói lớn: một phụ nữ Ai Cập sinh một lần được 6.000 người con. Một học trò sau khi nghe câu nói này lập tức tỉnh ngủ, hỏi vị linh mục là ai mà có thể làm được chuyện kỳ diệu như vậy. Linh mục nói lớn: bà ấy là Godwitwi Germany. Khi bà sinh ra Moses, vì Moses bằng 6.000 người gộp lại. Thầy giáo không nên ép buộc học trò, bởi vì chỉ khi truyền đạt nhẹ nhàng mới mang lại hiệu quả. Khích lệ nhẹ nhàng khiến cho học trò cao hứng. Một học sinh chuyên tâm, tự giác học bài. Nếu có một học sinh không chuyên tâm, hãy xếp đứa trẻ đó ngồi bên cạnh học sinh chăm chỉ kia. Một thầy giáo nên nắm rõ tâm lý và năng lực của trẻ thông qua việc đề ra câu hỏi kích thích tài trí, giúp học sinh có thể ghi nhớ những thứ mà chúng đã học. Trong trường học, để làm cho học trò chăm chỉ, nghe giảng, thầy giáo có thể như vị linh mục trên sử dụng âm thanh lớn và con số ấn tượng để gây sự chú ý. Nhiều linh mục cho rằng giáo dục học trò phải mở tay phải, nắm tay trái để gây hứng thú cho chúng, không được giống như Joshua trong câu chuyện dưới đây. Có một lần Joshua và Alexander đến Jerusalem thoát. Trên đường đi, ông vào một quán rượu, được chủ quán đối đãi vô cùng trịnh trọng. Ông ta nói: "A sao hoa này thật đẹp." A sao hoa có thể chỉ quán rượu, cũng có thể là chỉ chủ quán rượu. Nhưng ý của Joshua là khen quán rượu. Học trò của ông sau khi nghe xong bèn nói rằng mắt của cô chủ quán quá nhỏ. Joshua thấy vậy bèn lớn tiếng chỉ trích những học trò này và đuổi hết họ ra khỏi quán. Cậu học trò đáng thương đã tìm đến ông rất nhiều lần để xin được ở lại, nhưng Joshua đều từ chối gặp. Một ngày, khi Joshua đang cầu nguyện, có một học sinh lại đến. Lúc này, vị linh mục động lòng trắc ẩn, muốn thu nhận lại học trò, liền ra hiệu cho người học trò đợi ông cầu nguyện xong. Nhưng người học trò đáng thương lại cho rằng mình bị thầy giáo cự tuyệt, cho nên anh ta đã bỏ đi. Người Do Thái cho rằng đây là người thầy giáo thất bại, là một người thầy không đạt tiêu chuẩn. Nghệ thuật giáo dục đặc sắc. Trên phương diện giáo dục, người Do Thái có rất nhiều phương pháp đặc sắc. Dưới đây là những nguyên tắc trong nghệ thuật giáo dục đặc sắc của người Do Thái. Từ đó có thể thấy được trí tuệ giáo dục của người Do Thái. 1. Một thầy giáo không được dạy quá 25 học sinh. Nếu quá số lượng trên, bắt buộc phải có trợ giảng. 2. Học sinh giỏi và học sinh yếu ngồi chung bàn để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. 3. Phải khích lệ thành tích của học sinh, đồng thời không trừng phạt sai lầm của chúng. 4. Khi học sinh không hiểu, thầy giáo không nên nổi nóng, phải không ngại dạy lại bài học cho đến khi học sinh hiểu mới thôi. 5. Học sinh không nên vì mình phải được giảng nhiều lần mới hiểu mà cảm thấy xấu hổ. 6. Nếu học sinh học một cách qua loa, lười biếng, thì thầy giáo nên khuyên răn chúng. 7. Thầy giáo không nên tăng thêm sức ép và nặng lời đối với trẻ, bởi vì chỉ có truyền đạt một cách nhẹ nhàng mới mang lại hiệu quả. 8. Giáo dục trẻ phải đồng thời một tay nắm và một tay mở, tức là có gợi ý. Phương pháp học tập của người Do Thái. Người Do Thái không những có rất nhiều phương pháp đặc sắc trên phương diện dạy lý thuyết mà trên phương diện thực hành cũng có rất nhiều phương pháp tối ưu. Sơ đồ phương pháp học tập, học nhiều lần. Một người đem kiến thức ra học lại 1.000 lần, người đó vĩnh viễn không tiến bộ hơn. Chăm chỉ đọc sách. Sau khi viết xong một chữ, không nên cho rằng đã làm xong một việc rất tốt, phải đọc lại 1 lần. Bởi vì bất kỳ người nào cũng đều không thể tránh khỏi sai lầm. Hạn chế mắc sai lầm. Khi viết văn phải sử dụng từ ngữ và kết cấu ngữ pháp chính xác. Vì một người viết văn mà mắc sai lầm sẽ đem lại cho anh ta rất nhiều tai tiếng. Tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ đến sai lầm đó. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 76. Phương châm giáo dục. Người Do Thái rất coi trọng nghệ thuật giáo dục. Họ có những sanh ngôn rất chí lý về giáo dục. Người Do Thái cho rằng một đứa trẻ học thánh kinh có thể tiến bộ, mà học Tam Mu lại không tiến bộ, thì không thể thử thông qua dạy Tam Mu để thúc đẩy nó tiến bộ được. Nếu như đứa trẻ đó hiểu Tam Mu thì không cần bắt nó học thánh kinh. Đây chính là phương châm, phương pháp mà chúng ta thường nói. Giáo dục học sinh phải dựa trên tri thức nền tảng sở trường mà tiến hành. Trí tuệ tiếp theo. 77. Trang bị cho trẻ bộ óc hoài nghi. Học tập không phải là học theo những gì thầy giáo dạy, mà phải luôn hoài nghi, đồng thời biết cách đặt ra câu hỏi cũng như trả lời cho câu hỏi đó. Thầy giáo không phải lúc nào cũng đúng. Người dám hoài nghi mới có thể nắm bắt được những tri thức sâu xa, thúc đẩy hứng thú học tập, khiến cho tri thức của mình phong phú sâu sắc. Một người tri thức càng cao, hiểu càng rộng thì càng hay phát sinh sự hoài nghi và cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót tri thức. Trong khi đó, hoài nghi chính là chiếc chìa khóa của việc học tập, có thể mở được cánh cửa tri thức. Người Do Thái hiểu một cách sâu sắc rằng cầu sự tiến bộ về tri thức không phải là kiên trì học tập, nỗ lực học tập, nỗ lực nghiên cứu. Thay vào đó, hoài nghi mới chính là làm nên sự tiến bộ không ngừng của bản thân mình. Trong cuốn Tam Mu viết rằng, những câu hỏi hay thường dẫn đến đáp án hay. Có thể thấy vấn đề nghi vấn hay và đáp án hay quan trọng như nhau. Người không có lòng hiếu kỳ sẽ không phát sinh hoài nghi. Suy nghĩ là do sự hoài nghi và đáp án cho hoài nghi đó tạo thành. Cho nên, người có trí tuệ thực chất là người biết cách thể hiện hoài nghi. Trên thực tế, có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn, những bí mật chưa được giải đáp, cho nên không thể luôn chấp nhận mà không có hoài nghi. Bởi như vậy, những điều nghi ngờ sẽ ngày càng nhiều, mà con đường giải tỏa sự hoài nghi là truy tìm ra câu trả lời. Quá trình truy tìm câu trả lời có thể giải đáp được rất nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu hoài nghi quá nhiều dẫn đến trở thành người so sử không quyết đoán là không nên. Như vậy sẽ khiến cho hành động chậm chạp để tuột mất nhiều cơ hội. Cho nên nhiều khi nhất định không được quá hoài nghi. Phải mạnh dạn hành động mới nắm bắt được thắng lợi. Trong giáo dục trẻ nhỏ, trang bị bộ óc hoài nghi một cách hợp lý như trên là điều vô cùng quan trọng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 12 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của dòng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 12 cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 12. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 78. Giáo dục trẻ về ý thức kiếm tiền. Trong xã hội hiện đại, tiền bạc len lỏi đến mọi ngóc ngách của đời sống. Do đó, mọi người đều đặc biệt quan tâm đến cơ hội có thể kiếm ra tiền để làm nên giấc mộng đẹp. Người có thể biến giấc mộng đẹp của mình thành hiện thực phải kể đến người Do Thái. Có người nói rằng các thương nhân giàu có tài ba thuộc dân tộc Do Thái nhiều như sao trên trời. Về phương diện này, một mặt nó liên quan đến tính cách dân tộc, mặt khác, nó cũng liên quan đến việc giáo dục và hun đúc tài năng mỗi ngày trong gia đình người Do Thái. Một vị thương nhân Do Thái kể lại việc giáo dục ý thức kiếm tiền cho đứa con của mình như sau. Tiền lẻ họ đem cho các con không phải là việc thường nhật. Nó phụ thuộc vào trình độ và sự làm việc của chúng nhiều hay ít. Người Do Thái cho rằng kiếm tiền hoàn toàn không phải là một việc xấu, càng không làm hoen ố lương tâm. Ngược lại, nó làm cho trẻ sớm có ý thức kiếm tiền, rất có ích đối với việc bồi dưỡng một thương nhân tài ba. Trí tuệ tiếp theo. Trí tuệ thứ 79, giáo dục trẻ về kế hoạch kiếm tiền phù hợp với từng độ tuổi. Một chuyên gia giáo dục phương Tây cho rằng, những thương gia buôn bán lớn không bao giờ nghèo. Có được điều này, bên cạnh việc bản thân nỗ lực và cần mẫn, họ còn không tách rời việc được bồi dưỡng từ rất sớm ý thức về kinh tế. Việc bồi dưỡng ý thức kinh tế của người Do Thái bắt đầu từ khi 3 tuổi và đều có kế hoạch thích hợp với từng độ tuổi khác nhau. Từ 3 đến 4 tuổi, dưới sự giúp đỡ của cha mẹ, trẻ sẽ học cách nhận biết các mệnh giá khác nhau cũng như giá trị nhiều ít của từng đồng tiền. Đến 4-5 tuổi, dưới sự quan sát của người lớn, trẻ có thể dùng tiền để mua những thứ đơn giản. 5 tuổi trở lên có thể dạy cho trẻ biết rằng kiếm tiền là không dễ. Muốn kiếm được, nó phải bỏ ra sức lao động rất lớn. Khi 6-7 tuổi, trẻ có thể đếm được chính xác khoản tiền từ 1.000 đến 5.000 đô la, đồng thời biết cách bỏ ống để dành tiền. Ý thức được đây là tiền của tôi. 7 đến 8 tuổi, trẻ có thể tự mình xem giá tiền trên các sản phẩm. Có thể với số tiền tương ứng trong túi phán đoán xem mình có đủ để mua một sản phẩm nào đó không. 8 đến 9 tuổi, trẻ tự biết rõ ngân hàng nơi mình gửi tiền, có thể tự mình làm việc để kiếm tiền. Ví dụ như bán báo, đánh giày, làm việc nhà, vân vân. 9 đến 10 tuổi, trẻ có thể phân phối hợp lý số tiền có trong tay khi đi mua hàng hóa ở cửa hàng, có thể trao đổi về giá cả với chủ cửa hàng, và khi tự mua hàng có thể trả giá. Chúng tuyệt đối không thể xem nhẹ giá trị của một xu lẻ. 10 đến 12 tuổi, trẻ tự nguyện thấy được việc kiếm tiền là không dễ, phải có ý thức tiết kiệm. 12 tuổi trở đi, trẻ có thể tham gia vào bất cứ hoạt động thương nghiệp nào giống như người trưởng thành. Như vậy, người Do Thái ngay từ khi còn nhỏ đã có được những tri thức cơ bản về tiền tệ, cũng như các phương diện hoạt động kinh tế và tiền tệ. Đây chính là nguyên nhân khiến người Do Thái có ưu thế hơn hẳn mọi người đối với phương diện hoạt động kinh tế và tiền tệ. Vì thế, sau này họ có cơ sở kiên cố để có thể luôn lũng đoạn nền kinh tế và tiền tệ thế giới. Cũng chính bởi vậy, người ta gọi người Do Thái là nhà tiền tệ trời sinh. Bồi dưỡng kế hoạch kiếm tiền cho trẻ em. Người Do Thái rất coi trọng việc bồi dưỡng cho trẻ em quan niệm về tiền, bởi vì tiền là thượng đế trong cuộc sống của họ. Dưới đây là kế hoạch bồi dưỡng cho trẻ em kiến thức về tiền bạc. Các bước trong kế hoạch bồi dưỡng kiến thức tiền bạc cho trẻ. Từ 3 đến 4 tuổi, dưới sự giúp đỡ của cha mẹ, trẻ sẽ học cách nhận biết các mệnh giá đồng tiền cũng như giá trị nhiều ít của từng đồng tiền. Từ 4 đến 5 tuổi, dưới sự quan sát của người lớn, trẻ có thể dùng tiền để mua những thứ nhỏ nhặt. Từ 5 tuổi trở lên, dạy cho trẻ biết rằng kiếm tiền là không dễ, muốn kiếm được nó phải bỏ ra sức lao động rất lớn. Từ 6 đến 7 tuổi, có thể đếm được số tiền từ 1 đến 5 nghìn đô la, biết bỏ ống tiết kiệm để dành tiền, ý thức được đây là tiền của tôi. Từ 7 đến 8 tuổi, tự mình có thể xem và biết giá tiền trên các sản phẩm, có thể với số tiền tương ứng trong túi phán đoán xem mình có đủ tiền để mua sản phẩm này không. Từ 8 đến 9 tuổi, tự biết rõ ngân hàng nơi mình gửi tiền, có thể tự mình làm việc để kiếm tiền. Ví dụ như bán báo, đánh giày, làm việc nhà. Từ 9 đến 10 tuổi, có thể phân phối hợp lý tiền có trong tay. Khi đi mua hàng hóa ở cửa hàng, có thể trao đổi giá cả với chủ cửa hàng, và khi mua hàng có thể trả giá. Tuyệt đối không xem nhẹ giá trị của một xu lẻ. Từ 10 đến 12 tuổi, tự nguyện thấy được việc kiếm tiền là tuyệt đối không phải dễ, phải có ý thức tiết kiệm. Từ 12 tuổi trở đi, có thể tham gia vào bất cứ hoạt động thương nghiệp nào giống như người trưởng thành. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 80. Xây dựng chế độ giáo dục đặc sắc. Sau khi xây dựng đất nước Israel, người Do Thái trước sau vẫn đều đặt giáo dục lên địa vị ưu tiên. Năm 1944, họ ban bố nghĩa vụ giáo dục Pháp. Đây là một trong những văn kiện pháp luật được chế định đầu tiên của đất nước Do Thái. Tiếp theo, năm 1953, ban bố quốc gia giáo dục Pháp. Năm 1969, ban bố học hiệu thẩm tra Pháp. Các sắc lệnh trên đã chế định pháp luật, xác lập nên địa vị của giáo dục, hình thành một chế độ giáo dục đặc sắc. Israel là một quốc gia di dân, người Do Thái do vậy có điều kiện tiếp thu nền văn hóa của các khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó vừa có văn hóa phương Đông, vừa có văn hóa phương Tây, vừa có truyền thống văn hóa nông nghiệp, vừa có văn hóa công nghiệp hiện đại. Một trong những mục đích đầu tư vào giáo dục của họ chính là lấp đầy những khoảng cách giữa các nền văn hóa. Vì thế, quốc gia giáo dục Pháp khẳng định rằng vì mục đích quan trọng nhất, một mặt làm cho học sinh học tập tri thức và kỹ năng thích ứng với yêu cầu phát triển đất nước, mặt khác xúc tiến sự dung hợp giữa người Do Thái đến các nơi trên thế giới, gạt bỏ sai biệt bất đồng về văn hóa để hình thành một loại văn hóa mới, văn hóa quốc dân Do Thái. Sự đầu tư ngày càng cao vào giáo dục ở người Do Thái là điển hình trên thế giới. Chính vì có sự đầu tư tương đối cao vào giáo dục của người Do Thái mới có cơ sở vững chắc để phát triển nhanh. Đầu tư cao vào giáo dục làm cho giáo dục đạt được rất nhiều thành quả. Một nước chỉ có hơn 500 vạn người, số người đang theo học ở các trường đã đạt tới con số hơn 138 vạn. Đồng thời còn rất nhiều người thành niên tham gia các khóa học khác nhau. Cả nước có 1/3 dân số là học sinh, tức là cứ 3 người có một người theo học. Số lượng sinh viên của người Do Thái chỉ thấp hơn Mỹ và Canada, còn đều cao hơn các nước châu Âu. Vâng, kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, với một số liệu khá là thú vị, đó chính là cả nước Do Thái có 1/3 dân số là học sinh, có nghĩa là cứ 3 người có một người theo học. Và Do Thái là dân tộc có số lượng sinh viên chỉ thấp hơn Mỹ và Canada, còn cao hơn các nước châu Âu khác. Chính điều này là một trong những nhân tố nguồn gốc để nói lên rằng người Do Thái là một trong những dân tộc có rất nhiều những thành tựu quan trọng về trong lĩnh vực trí tuệ của nhân loại. Và kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, với những nội dung và thông tin thú vị này cũng đã khép lại những nội dung diễn biến của chương 12 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta tiếp tục đồng hành và theo dõi lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận,